Chương 1014, mới khiêu chiến. Chu Phàm trở lại nhà trọ gian phòng, hắn ngồi xuống về sau nhớ tới trên tiệc rượu chuyện phát sinh, hắn bất đắc dĩ thở dài. Vừa vì Lý Cửu Nguyệt bệnh thở dài, cũng vì trùng nương vì chính mình thở dài. Loại thực tế này là quá phức tạp. Hắn trên đầu trọc có tóc chui ra ngoài, xen lẫn thành tiểu quyển. Tiểu quyển con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Chu Phàm, nàng không có ngủ. Từ Chu Phàm nói lời bên trong nàng càng là biết rõ chuyện gì phát sinh. Chủ nhân, nguyên lai nhân loại các ngươi thích chơi như vậy sao? Mượn giống sinh con các ngươi quái dị cũng sẽ chơi. Chu Phàm tức giận nói, hắn nhớ tới Bạch Lãnh Tôn cái kia mà cô yêu. Hắn cảm thấy có chút chóng, đây đã là hắn lần thứ ba tao ngộ mượn giống, hai lần trước là bị buộc, may mắn lần này còn biết có lễ phép hỏi một chút sau đó bị hắn cự tuyệt. Thế nhưng là cự tuyệt như vậy nàng thật được không? Tiểu quyển hai tay ôm ngực cau mày nói, trùng nương dáng dấp xinh đẹp như vậy, ngươi thích nàng, nàng lại thích ngươi, Cửu Nguyệt vừa hy vọng muốn một cái hài tử, cái này hoàn toàn là một công ba việc sự tình. Ngươi tên tiểu hôn đản này nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, ngươi một tháng chân vịt cũng không có. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nói, cái gì một công ba việc, tên tiểu hôn đản này cũng dám nói. Chu Phàm tức giận đến phổi đau nhức. Tiểu quyền ủy khuất xẹp một chút miệng, nhưng vì chân vịt vẫn là không dám nói lung tung. Chu Phàm nhớ tới những này bực mình sự tình liền cảm thấy tâm phiền, hắn dứt khoát không nghĩ thêm, mà là rút đao đi ra tu luyện. Nhà trọ chật hẹp, nhưng hắn suy nghĩ vô cực đao cương lựa chọn vấn đề, ngược lại không có ảnh hưởng. Chớp mắt một ngày cứ như thế trôi qua, ban đêm tiến vào hôi hà không gian, Chu Phàm như cũ tại tu luyện vô cực đao cương, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo, với hắn mà nói. Đây không phải việc khó gì. Bất quá bởi vì hắn chỉ là khí cương sơ đoạn, có chút tư tưởng bởi vì chân khí vòng thứ ba rèn luyện không đủ, tạm thời còn rất khó thực hiện. Đắm chìm trong tu luyện hắn không tiếp tục nghĩ những cái kia Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương sự tình, nhưng cả người trở nên trầm mặc rất nhiều. Chu Phàm, có phải là xảy ra chuyện gì? Thực phù cu nở dê cảm giác được Chu Phàm cảm xúc không thích hợp. Chỉ là trong hiện thực một chút phiền lòng việc nhỏ, đã giải quyết. Chu Phàm cười lắc đầu. Ta cũng không thể cùng tiểu nha đầu nói, có người tìm cha ngươi mượn giống. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Thực phù nhu thuận đáp một tiếng, không tiếp tục hỏi. Chờ ngày kia, ta sẽ để ngươi phụ thân. Chu Phàm lại đối Chu Tiểu Miêu no y ngày kia à? Chu Tiểu Miêu do dự một chút nói, ta hiện tại không nóng nảy, chờ một chút. Ngươi tại sao lại không nóng nảy trước đó thế nhưng là không ngừng thúc giục ta? Chu Phàm có chút ngoài ý muốn nói. Còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói, chờ một chút đi. Cái này tùy ngươi. Chu Phàm thấy Chu Tiểu Miêu không chịu nhiều lời, hắn cũng không có hỏi lại. Phụ thân đối với Chu Phàm đến nói, càng trễ càng tốt. Chu Tiểu Miêu nói chờ một chút, hắn đương nhiên cu nở dê không có ý kiến. Bất quá hắn cho dù có ý kiến cũng vô dụng, dù sao cái này phụ thân vẫn là Chu Tiểu Miêu nói tính. Sáng sớm, Chu Phàm ăn xong điểm tâm. Lại như thường ngày đi Nghi Loan Ti phủ điểm danh. Tại Nghi Loan Ti phủ chuyển một chút, hắn do dự, hôm nay muốn hay không đi thư viện đâu? Nếu như là thường ngày, hắn khẳng định không chút do dự đi thư viện tiếp tục học tập, nhưng có chuyện ngày hôm qua, đi thư viện có lẽ sẽ gặp được trùng nương, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng vốn là như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp. Trái lo phải nghĩ, Chu Phàm khẽ cắn môi, hắn vẫn là trực tiếp ra Nghi Loan Ti phủ, ngồi lên xe ngựa, để mã phu tiến hành đến thư viện. Chu Phàm tự nhận không thẹn với lương tâm, tất nhiên không thẹn với lương tâm, nhăn nhăn nhó nhó tiểu nữ nhi làm dáng ngược lại sẽ để người xem thường. Suy nghĩ thông suốt về sau, Chu Phàm trở nên bình tĩnh rất nhiều. Chu Phàm đến thư viện, hắn trực tiếp tiến vào thư viện, nhìn xem thời gian còn sớm, liền đi giáp tự ban giảng đường. Hắn lúc đầu cho rằng trùng nương có lẽ sẽ không tại, nhưng trùng nương lại tại, chẳng những trùng nương tại, trừ Ôn Hiểu, Đô Nê, Hùng Phi Tú, Dạ Lai Thiên Hương bên ngoài, để Chu Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hồi lâu không thấy nhất hành cu nở dê tại. Chu đại ca. Lý Trung Nương đi tới mỉm cười nói. Trung Nương sắc mặt bình tĩnh, liền tựa như hôm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, Chu Phàm khẽ gật đầu. Chu Huynh, ngươi phiền phức đến. Đô Nê trên mặt lộ ra cười xấu xa. Phiền toái gì? Chu Phàm nhíu mày hỏi. A Di Đà Phật. Người mặc bạch y di tăng bảo nhất hành chắp tay trước ngực nói, là tiểu tăng hy vọng cùng Chu thí chủ lại so tài một trận. Chu Phàm trầm mặc một chút hỏi, giáp tự ban nhiều người như vậy, tại sao là ta bởi vì ngươi là khôi thủ nha? Đỗ Nê thay Nhất Hành trả lời, hắn một mặt vui mừng mà nói, ngươi là lớp học tối cường một cái, hắn đánh thắng ngươi, liền không có cần phải lại cùng những người khác đánh. A-di-đà Phật. Nhất Hành lại là bình tĩnh nói, Đỗ Thí Chủ nói có lý, nhưng nếu là những người khác muốn cùng Tiểu Tăng đánh, Tiểu Tăng cũng sẽ ứng chiến. Chu Đại Ca, Nhất Hành vừa rồi đối với chúng ta nói hắn đã vượt qua cái kia đạo phàm nhân cánh cửa, tiến vào đạo cảnh. Lý Trùng Nương ôn nhu nói. Chu Phàm hai mắt ngưng lại, nhìn về phía Nhất Hành. Đúng là như thế, nếu không Tiểu Tăng lại như thế nào dám lại độ khiêu chiến Chu Thí Chủ? Nhất Hành gật đầu thừa nhận. Đã là đạo cảnh tu sĩ, nếu như Nhất Hành không có nói sai, vậy hắn là trong lớp cái thứ nhất tiến vào đạo cảnh người. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc. Nhất Hành, ngươi dùng đạo cảnh đến cùng Chu huynh đánh, coi như thắng cu nở dê thắng mà không võ. Đỗ Nê Tê nói đạo, tỉ thí như vậy lại có ý nghĩa gì? Tiểu Tăng cùng Chu Thí Chủ tuổi tương đương, có thể đi vào đạo cảnh là Tiểu Tăng bản sự, Tiểu Tăng vì cái gì không thể dùng tu vi cũng là thực lực một bộ phận. Nhất Hành lắc đầu nói, nếu là áp chế cảnh giới, Tiểu Tăng thừa nhận nếu như Tiểu Tăng chỉ là khí cương đoạn, cu nở dê không phải là Chu Thí Chủ đối thủ, chỉ có tiến vào đạo cảnh, Tiểu Tăng mới có lòng tin có thể thắng Chu Thí Chủ. Chu Thí Chủ, ngươi có dám cùng Tiểu Tăng đánh một trận? Nhất Hành thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được hắn chiến ý hùng phi tú. Dạ Lai Thiên Hương, Ôn Hiểu ba người cũng không có lên tiếng, bọn hắn tại biết rõ Nhất Hành thuận lợi tiến vào đạo cảnh về sau, đều là cảm thấy rất khiếp sợ. Võ cảnh cùng đạo cảnh thế nhưng là hoàn toàn khác biệt cảnh giới, cũng không biết có bao nhiêu khí cương đoạn võ giả cả đời không cách nào lại tiến một bước, bước vào đạo cảnh. Nhưng giáp tự ban đại khảo cái này không lâu nữa, Nhất Hành bế quan đi ra đã là đạo cảnh, dạng này tiến cảnh như thế nào để bọn hắn không sợ hãi? Bọn hắn cũng muốn biết Chu Phàm sẽ như thế nào trả lời. Kỳ thật coi như Chu Phàm cự tuyệt, bọn hắn cu nở dê không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì võ cảnh cùng đạo cảnh chênh lệch thực sự quá lớn, là một cùng mười chênh lệch. Nếu như chính diện chiến đấu, một cái đạo cảnh tu sĩ thậm chí có thể giết chết 10 cái khí cương đoạn võ giả. Võ cảnh muốn chiến thắng huyền diệu đạo cảnh, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhất là Nhất Hành hay là đại Phật tự đệ tử thiên tài, dạng này người tiến vào đạo cảnh, ở vào đạo cảnh đệ nhất cảnh phổ thông tu sĩ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chu huynh, ngươi sẽ không phải là muốn đáp ứng hắn? Adone nhìn xem Chu Phàm không có trả lời, hắn cười hỏi. Ngươi đáp ứng hắn không phải tự ngược sao? Chu Phàm không để ý đến Đỗ Nê, hắn nhìn xem Nhất Hành cười nói, tốt, chúng ta liền luận bàn một chút.